pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203. Ly hồn 7, đệ nhị càng. Lâm Tịch nghe xong trong lòng vừa động. Này Mễ Hương đề hảo linh cái mũi. Nàng sợ luôn đùa nghịch những cái đó trung thảo dược gì đó trên người có hương vị. Ở chính mình thuê trong phòng tắm rửa thay đổi quần áo mới trở về. Không thể tưởng được nàng cư nhiên còn có thể nghe đến. Đang muốn nói chính mình gần nhất thân thể không quá thoải mái. Chạy tới trung y đường xem bệnh tới. Kết quả lại thấy Mễ Hương đề tiếp tục chịu đáp cái mũi. Vẫn luôn đi đến Lục Na giường đệm trước mới dừng lại. Mễ Hương đề lại ngửi hai hạ, đột nhiên lấy tay giấu mũi. Trong miệng mơ hồ không rõ nói, Lục Na giường phía dưới có phải hay không có chết lão thử a? Như thế nào một cổ hư thối vị, nguyên lai hương vị không phải chính mình trên người. Lâm Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều lại có điểm kỳ quái. Nơi này là tân khu dân cư, mới vừa vào trụ còn không đến 3 năm, đại năm lâu, như thế nào sẽ có lão thử đâu. Lục Na một mặt che lại cái mũi một mặt trốn cũng dường như chạy ra đi. Trước khi đi còn toái toái niệm chứ cái gì cái mũi quá linh thật không phải chuyện tốt. Buổi tối còn có bữa tiệc đâu. Hiện tại một chút ăn uống đều không có bố kéo. Nói thật, Lâm Tịch từ tiếp nhiệm vụ này bắt đầu cơ hồ vẫn luôn ở sử dụng tinh thần lực cảm giác quanh mình. Hết thảy, nàng thật đúng là chưa từng dùng qua năm thức, rốt cuộc đây là cái thần quái nhiệm vụ, không nghe nói ai có thể thông qua cái mũi ngửi được tà ám chi vật. Cũng là quá ỷ lại tinh thần lực, thế nhưng xem nhẹ rất chính mình ngũ cảm tác dụng. Lâm Tịch cảm thấy chết lão thử khả năng không quá lớn. Hẳn là cái gì đồ ăn hư thối hương vị đi. Chính là nàng cùng Lục Na giường phía dưới trống không. Nhìn một cái không sót gì. Cái gì đều không có. Lâm Tịch năm thức toàn bộ khai hỏa. Quả nhiên cũng ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi lạ. Nàng truy tìm hương vị mãi cho đến Lục Na điệp đến bằng phẳng trên đệm mặt. Lâm Tịch trong lòng nghi vấn nổi lên. Cái này hương vị tuyệt đối không phải người thể vị, mà ngày hôm qua Lục Na còn sử dụng quá đệm chăn càng không thể có thể sẽ có cái gì hư thối đồ vật xuất hiện, như vậy, này rốt cuộc là cái gì hương vị đâu? Lâm Tịch nhớ hảo Lục Na đệm chăn điệp bộ dáng, đem nàng đệm chăn nhẹ nhàng triển khai, bên trong quả nhiên rỗng tuếch, chính là hương vị cũng càng thêm khó nghe. Cứ nhiên là thật sự có cùng loại đồ vật hư thối kia cổ xú vị. Theo đệm chăn triển khai, đối với Lâm Tịch đập vào trước mặt, Lâm Tịch thức khắc cảm giác đầu óc có điểm vựng, dựa theo đệm chăn nguyên lai bộ dáng một lần nữa điệp hảo. Lâm Tịch vội vàng chạy đến bên ngoài, hô hấp hai khẩu mới mẻ không khí, kia cổ ngực buồn cảm giác mới tốt hơn một chút, Lâm Tịch phỏng đoán càng là mở ra chăn hương vị càng dày đặc. Chỉ có một loại khả năng chính là ngủ ở bên trong nhân thân thượng hương vị lây dính ở chăn thượng. Thời gian lâu rồi, mới có thể như vậy. Chính là trong trí nhớ Lục Na cũng không có thể xú a. Hơn nữa nàng tới nhiệm vụ đã hơn một tháng. Liền tính là không khai năm thức cũng nên có thể ngửi được lớn như vậy khí vị a. Lâm Tịch càng nghĩ càng hoang mang. Trong lòng hoài nghi cũng lại càng lớn. Chẳng lẽ nói là Lục Na? Như vậy vấn đề tới. Lục Na cùng Lê Tiểu Huân từ nhỏ ở một cái thôn lớn lên. Ngày thường cảm tình cũng không tồi. Ở thành phố S hai cái nông thôn tới cô nương cũng coi như là sống nương tựa lẫn nhau. Lê Tiểu Huân ngày thường vẫn là thực chiếu cố Lục Na. Hai người cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nàng vì cái gì yếu hại Lê Tiểu Huân đâu. Nàng lại là như thế nào làm hại Lê Tiểu Huân đâu? Tổng không thể, là đem Lê Tiểu Huân cấp xú chết đi. Áp xuống trong lòng cảm xúc, Lâm Tịch trở lại trong phòng. Không biết là bởi vì năm thức toàn bộ khai hỏa vẫn là bởi vì trong lòng tác dụng. Tổng cảm thấy trong phòng thật sự xú đến làm người khó có thể chịu đựng. Chính là ngày thường nàng lại rất ít ra khỏi phòng. Lâm Tịch đành phải lại đóng cửa năm thức. Tận lực xem nhẹ cái kia hương vị, xúc ở trong chăn một bên tu tập 20 đoạn cầm một bên tưởng tượng thấy những cái đó mỹ lệ vô. Cùng hình ảnh, ta có một khu nhà phòng ở, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, một chút cũng không xú, một chút cũng không xú, bởi vì trong lòng có. Thật lâu tiểu thuyết www.jjxxs.cn. Hoài nghi, Lâm Tịch cũng phá lệ cảnh giác, cơ hồ là Lục Na cùng A Đoá tiến hành lang nàng đã lừa có cảm giác. Thu công pháp, Lâm Tịch nhắm mắt lại chợp mắt, Lục Na nhẹ nhàng đẩy tới môn đi đến, có thể là thấy Lâm Tịch đã ngủ, lại tay chân nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, Lâm Tịch có thể cảm giác được. Tuy rằng Lục Na ở ra vẻ nhẹ nhàng đổi áo ngủ, chính là vẫn luôn cố ý vô tình ở quan sát chính mình. Lâm Tịch đem hô hấp phóng bằng phẳng, thấy thế nào đều là đã chìm vào giấc ngủ bộ dáng. Thấy Lê Tiểu Huân không có bất luận cái gì dị thường. Lục Na đi đến nàng trước mặt, một chút thanh âm đều không có phát ra, U Linh giống nhau cúi đầu tới, cắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt. Tựa hồ muốn ở nàng trên mặt tìm ra đóa hoa tới. Lâm Tịch thậm chí có thể cảm giác Lục Na ánh mắt như châm. Đâm vào chính mình làn da đều có chút đau. Đương nhiên này khẳng định là không có khả năng. Cùng ở ba cái nữ hài tử đều là thường nhân. Sẽ có loại này ảo giác. Chỉ là bởi vì Lục Na chăm chú nhìn ánh mắt thật sự là quá mức chuyên chú. Lại qua đại khái có 5 phút thời gian. Lâu đến Lâm Tịch đều mau căng không nổi nữa. Lục Na rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đi ra ngoài, tiếng đóng cửa lại lần nữa nhẹ nhàng vang lên. Lâm Tịch thật dài xả giận. Thiếu chút nữa liền trang không đi xuống lộ tẩy. Hiện tại Lâm Tịch đã có thể xác định. Liền tính Lục Na không phải thủ phạm. Khẳng định sẽ cùng thủ phạm có quan hệ. Cuối cùng là tìm được một ít dấu vết để lại. Lâm Tịch tâm tình nháy mắt chuyển hảo. Nói cũng kỳ quái, Lục Na đi ra phòng này lúc sau, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện kia cổ lệnh người chán ghét mùi lạ giống như đã không có. Không đúng, không phải đã không có, mà là biến phai nhạt một ít, khoảng thời gian trước nàng tâm tư cơ hồ đều dùng ở mễ hương đầy trên người. Kết quả không nghĩ tới chính là, cư nhiên là mễ hương đầy khác hẳn với thường nhân khứu giác làm nàng từ ngõ cụt đi ra. Bởi vì A Lê nói trước nay đều là thực chuẩn xác. Mà nàng quá mức với ỷ lại chính mình tinh thần lực. Cư nhiên xem nhẹ liền tại bên người Lục Na. Cái kia vấn đề như cũ quanh quẩn trong lòng. Vì cái gì Lục Na yếu hại Lê Tiểu Huân? Lê Tiểu Huân không ngạo nhân tư sắc. Không có xuất sắc tài hoa. Độc thân cẩu một quả. Không tồn tại cái gì cô bé lọ lem cùng vương tử câu chuyện tình yêu làm Lục Na ghen ghét. Gia đình càng là cùng Lục Na giống nhau dãy dụa ở nghèo khó tuyến thượng. Cũng sẽ không nhanh miệng mau lưỡi nói cái gì không dễ nghe lời nói đắc tội Lục Na. Hai nhà đều là bình thường nông dân gia đình, cũng không tồn tại cái gì tổ tiên ân oán tình thù linh tinh. Lâm Tịch đem trong trí nhớ những cái đó cẩu huyết lạn đường cái tình tiết đều tìm cái biến. Cũng không có tìm được một chút có thể làm các nàng hữu nghị thuyền nhỏ phiên đến một hai phải giết. Chết đối phương lý do, tính, nếu chính mình đã tìm được mục tiêu, hơn nữa thám tử tư bên kia quá không được mấy ngày hẳn là có tin tức truyền đến. Lâm Tịch nhắm mắt lại, yên lặng niệm tụ ngưng tâm quyết, nghĩ vẫn là phải nắm chặt tu tập 20 đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Cái gì đều không bằng chính mình cường đại, trên thế giới này có thể cho nàng chống lưng chỉ có chính mình. Trong nhà ánh sáng tối sầm lại. Là Lục Na tắt đi đèn, mang theo tắm gội qua đi thanh hương chui vào ổ chăn. Lâm Tịch lập tức năm thức thêm tinh thần lực duỗi thân qua đi. Lục Na ở trong chăn sột sột soạt soạt một trận lăn lộn. Cứ việc nàng đã đem động tác biên độ giảm đến nhỏ nhất. Chính là Lâm Tịch vẫn là có thể rõ ràng cảm ứng được Lục Na là đem một cái vòng cổ hoặc là bùa hộ. Mệnh giống nhau đồ vật treo ở chính mình trên cổ. Sau đó lại nhẹ nhàng ở trên người bôi cái gì. Một lát sau nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch bên này. Sau đó, yên tâm nặng nề ngủ. Hết chương.